Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, lầu 2 sân thượng. Đó là nhất định phải có a. Cát Đông Húc cười nói, vậy ta mở ra nhìn rồi. Vũ Hân nói, mở ra xem một chút đi, nếu như không thích ta bao đổi. Cát Đông Húc trêu ghẹo nói. Tiên sinh đưa, ta khẳng định thích, Vũ Hân nói mở ra túi quà tặng, sau đó phát hiện bên trong là một cái xanh biếc được phảng phất muốn giọt nước tay ngọc vòng tay. Hoa, thật là đẹp, cảm tạ Cát tiên sinh, lễ vật này ta hết sức yêu thích. Vũ Hân vui vẻ nắm ra thủ trạc, cười nói, lần trước ta đưa cho ngươi ngọc bài cho ngươi như thế một vị đại mỹ nữ bên người mang tựa hồ không? Thích hợp lắm, ngươi đem nó cho ta. Ta xử lý một chút chuyển giao cho lão cố. Sau đó ngươi liền mang cái này đi. Cát Đông Húc cười nói. Vũ Hân cùng lão cố đều là người thông minh. Cái nào còn không biết nói Cát Đông Húc lời này ở ngoài tâm ý. Trong lòng đầu rất là Cát Đông Húc tỉ mỉ cùng dụng ý cảm động. Vội vã nói. Cát tiên sinh, ngài lễ vật này thực sự quá quý trọng. Đều là người mình cũng không cần nói này khách khí lời. Cát Đông Húc cười nói. Đó là, Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân vui vẻ liên tục gật đầu. Đại ca ca, ta lễ vật đâu? Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân vui vẻ gật đầu thời gian. Cố Nhất Nhiên đột nhiên nhảy lên trên. Ôm Cát Đông Húc bắp đùi. Ngửa mặt lên mắt lom lom nhìn hắn. Cát Đông Húc nhìn Cố Nhất Nhiên tha thiết mong chờ ngửa mặt nhìn mình. Nhất thời bối rối, hắn vẫn thật không nghĩ tới cho tên tiểu tử này tặng quà. Cố Diệp Tằng là thành tinh nhân vật, thấy thế vội vã hướng về nhi tử răn dạy nói. Ngươi tên tiểu tử này làm sao như thế không biết lễ phép. Mẹ ngươi sinh nhật mới có lễ vật, ngươi lại không sinh nhật, nào có cái gì lễ vật. Còn không thả mở Cát tiên sinh. Lần trước ta sinh nhật, đại ca ca cũng không có tặng quà cho ta. Cố Nhất Nhiên xẹp miệng nói. Thật sao? Nhất Nhiên lần trước là lúc nào sinh nhật? Bà mụ mụ của ngươi đều không có nói cho ta. Ta cũng không biết. Cát Đông Húc hết sức yêu thích Nhất Nhiên đứa bé này. Khom lưng đem hắn bế lên. Cười hỏi. 2 tháng trước. Cố Nhất Nhiên đáp lời, đại ca ca nhất định phải cho ngươi bù đáp, ngươi nhất muốn cái gì lễ vật, ngươi nói cho ca ca. Cát Đông Húc sờ sờ Cố Nhất Nhiên đầu cười nói, ân, ta muốn ca ca chơi với ta một ngày. Cố Nhất Nhiên ngoẹo đầu nói, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới tiểu tử sẽ đưa ra yêu cầu này. Cát tiên sinh. Ngươi đừng để ý đứa nhỏ này. Nhất Nhiên ngươi nhanh cho ta hạ xuống. Cố Diệp Vàng cùng Vũ Hân giật nảy mình. Vội vã nói. Cát Đông Húc là nhân vật nào? Thật muốn so sánh thật đứng lên. Liền bọn họ cũng phải gọi ra nhân vật. Sao có thể bồi một đứa bé chơi một ngày? Làm gì chứ? Cái này cũng không phải là cái gì yêu cầu quá đáng. Cát Đông Húc chừng Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân một chút. Sau đó cưng chiều sờ sờ Cố Nhất Nhiên đầu cười nói. Được, ngày mai đại ca ca hãy theo ngươi một ngày. Cảm ơn đại ca ca. Ngươi thật tốt. Cố Nhất Nhiên vui vẻ ôm Cát Đông Húc cổ. Sau đó hướng về Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân đắc ý nhe răng nở nụ cười. Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân trong lòng đầu vừa cao hứng lại là bất đắc dĩ. Cao hứng là Cố Nhất Nhiên có thể được Cát Đông Húc thần kỳ như vậy nhân vật yêu thích. Bất đắc dĩ là tên tiểu tử này có Cát Đông Húc làm chỗ dựa. Liền ngay cả bọn họ này làm ba mẹ đều không làm gì được hắn. Ai để đại ca của hắn ca là bọn hắn cát ra đây. Sau đó Vũ Hân đem nàng thiếp thân mang ngọc bài lấy ra cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đem nàng lưu ở phía trên huyết giọt dấu ấn xóa đi. Sau đó đưa cho Cố Diệp Tằng nói. Được rồi, sau đó ngươi nhỏ một giọt máu đi vào. Này Ngọc Bài Tổng cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Vũ Hân cái kia vòng tay cũng giống như vậy. Tạ ơn tiên sinh. Cố Diệp Bằng cùng Vũ Hân vội vã cảm tạ nói. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó nói với Vũ Hân. Vũ Hân ngươi xuống chào hỏi khách khứa đi. Phía ta bên này có lão Cố là được. Tiếp theo Cát Đông Húc lại chuyển hướng Liễu Giai Giao. Mỉm cười nói. Ngươi cũng bồi Vũ Hân đi thôi. Không cần phải để ý đến ta. Cái kia ta bất kể ngươi rồi. Liễu Giai Giao cười nói một câu. Sau đó kéo lại Vũ Hân cánh tay nói. Vũ Hân, chúng ta đi xuống đi. Bọn họ các nam nhân nói chuyện. Ngược lại chúng ta cũng không chen vào lọt. Cái kia Cát tiên sinh ta liền không ở nơi này bắt. Chuyện ngài, ta đi xuống trước. Vũ Hân khách khí nói. Được rồi, không cần khách khí với hắn. Liễu Giai Giao cười nói. Bất quá trên miệng tuy rằng nói như vậy. Liễu Giai Giao vẫn là hướng Cố Nhất Nhiên đưa tay ra nói. Nhất Nhiên, cùng tỷ tỷ đi. Cố Nhất Nhiên vẫn là rất thông minh. Thấy thế dĩ nhiên ngoan ngoãn từ Cát Đông Húc trong ngực hạ xuống. Sau đó cùng Vũ Hân các nàng đi xuống lầu. Sau đó từ người hầu mang đi phòng của hắn đi chơi. Vũ Hân đám người sau khi xuống lầu. Cát Đông Húc liền ở Cố Diệp Tằng cùng đi xuống lầu hai sân thượng. Sân thượng người so với phòng khách còn thiếu. Ngoại trừ bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó người phục vụ. Cùng đứng ở sân thượng cửa cùng bốn góc bảo tiêu. Chỉ có sáu người ngồi tê đít bên ngoài sofa trên ghế. Có uống trà. Cũng có uống rượu đỏ. Bên trong năm người xem ra tuổi tác đều cùng Cố Diệp Tằng xấp xỉ. Chỉ có một vị mặc màu trắng đường trang, dày vải, giữ lại vài sợi râu bạc trắng. Xem ra rất có một cỗ tiên phong đạo cốt nam tử lớn tuổi một ít. Sáu người nhìn thấy Cố Diệp Tằng cùng một vị trẻ tuổi cùng đi đến. Mắt bên trong đều né qua một vẻ kinh ngạc. Đầu lông mày đều trong lúc lơ đãng hơi nhíu một hồi. Lão Trần, người mới vừa nói muốn đi tiếp một vị quý khách không phải là vị này hậu sinh chứ? Một vị trong tay mang theo Havana cigar, hai chân chéo ngoẩy, giữ lại hai phiết râu cá trê nam tử chờ Cố Diệp Tằng đến gần sau. Hỏi, lão Vương vị này chính là đến từ tỉnh Giang Nam Cát tiên sinh. Cố Diệp Tằng thấy mình đến từ nước Mỹ San Francisco Hồng Môn lão hữu Phương Khôn Toàn nói chuyện. Không có đúng mực, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Trịnh trọng giới thiệu nói, tỉnh Giang Nam, Phương Khôn Toàn đang ngồi trên mặt đều toát ra vẻ nghi ngờ vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ đều là người già đời nhân vật. Cố Diệp Tằng trịnh trọng giới thiệu Cát Đông Húc thời gian. Bọn họ cũng đã đối với Cát Đông Húc thân phận có định luận. Nhất trí nhận định hắn nhất định là đến từ kinh thành một gia tộc lớn nào đó đại biểu. Bằng không một cái như vậy trẻ tuổi người. Lấy Cố Diệp Tằng thân phận lại nơi nào cần muốn đích thân đi nghênh đón. Còn như vậy trịnh trọng giới thiệu. Thật không nghĩ đến. Cố Diệp Tằng lại nói trước mắt vị trẻ tuổi này là đến từ tỉnh Giang Nam. Vậy thì để người đang ngồi đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bất quá tuy rằng cảm thấy nghi hoặc bất ngờ. Nhưng đến rồi bọn họ như vậy địa vị. Ở đối nhân xử thế trên. Ngược lại sẽ không giống người trẻ tuổi kiêu ngạo như vậy. Cho dù có ngạo khí. Đó cũng là ẩn giấu ở trong xương. Vì lẽ đó đều rối rít đứng dậy mặt mỉm cười theo sát Cát Đông Húc nắm tay. Cố Diệp Tằng thì tại bên cạnh hỗ trợ giới thiệu. Cát Đông Húc thế mới biết đạo nhãn trước sáu người này. Ngoại trừ vị kia mặc đường trang nói đến xem như là cùng hắn đều là kỳ môn người trong. Cái khác năm vị đều là người Hoa trong vòng tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Mọi người lẫn nhau chào hỏi sau. Cát Đông Húc liền ở Cố Diệp Tằng kêu gọi ngồi xuống. Mặc dù mọi người vừa nãy cho Cố Diệp Tằng mặt mũi. Chủ động đứng dậy cùng Cát Đông Húc nắm tay chào hỏi. Thái độ khiêm tốn nhã nhặn. Nhưng thấy Cát Đông Húc một cái chừng 20 tuổi tiểu tử theo sát mà dĩ nhiên một mặt thản nhiên. Lưu lại, với bọn hắn những này giá trị bản thân mấy tỷ đô la Mỹ. Dậm chân một cái đều có thể ở hải ngoại người Hoa vòng hoặc là Hồng Kông gây nên một hồi động đất. Các đại lão ngồi cùng một chỗ, cũng không nhịn được hơi nhíu lên đầu lông mày, trong mắt lóe lên một tia không thích vẻ. Hiển nhiên ở trong mắt bọn họ, Cát Đông Húc là cái không hiểu đúng mực tiến thối, không có tự biết mình trẻ tuổi người, nên nể tình bọn họ đã cho. Đón lấy hắn tự nhiên nên chủ động trở về, hắn nên đi địa phương mà không phải lưu lại. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng Cố Diệp Tằng còn có bọn họ khách khí với hắn một hồi, hắn liền thật sự coi chính mình có tư cách với bọn hắn ngồi chung chuyện cho vui vẻ sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,